Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, nhà nghiên cứu bệnh chung. Thích tự báo: Đăng ký kết thúc về sau. Lúc này thời gian đã qua giữa trưa. Mặc dù đã qua cơm trưa thời gian, nhưng là Hyakun cùng Delia vẫn là tại trung tâm Pokemon bên trong Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm trưa. Cho tới trưa lặn lội đường xa để cho hai người thể lực tiêu hao không ít. Một trận này cơm trưa ăn đến 10 phần mỹ vị. Ăn cơm trưa xong về sau, hai người liền hướng phía Johto địa khu cái thứ nhất đạo quán ở đâu. Khoảng cách New Park Town gần nhất một cái có được đạo quán thành thị, Violet City tiến lên, mặc dù ở giữa còn khoảng cách lấy một tòa thành thị. Hai người đều là không có sử dụng công cụ giao thông gì. Khoảng cách liên minh giải thi đấu bắt đầu còn có chưa tới nửa năm. Có chân chân thời gian 5 tháng. Hyakun cùng Delia thời gian vẫn là rất dư giả. Không cần gấp tại cái này nhất thời. Đi ra New Park Town về sau, chính là một đầu thật dài đường cái. Đường cái hai bên bụi cỏ cùng rừng rậm dày đặc. Không ít hoang dại Pokemon đều sinh hoạt tại con đường hai bên. Qua Hyakun là A. Nguyên lai Johto địa khu cũng có A. Còn có Rattata. Ta cũng nhận biết Rattata nha tương đương nha. Có côn trùng. Đi ra. Delia trên đường đi đều tại ngạc nhiên. Lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy Delia. Đối toàn bộ thế giới đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Chung quanh gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên Delia lực chú ý. Ây, kia là Spinarak, tròn tia nhện. Hơi cách nó xa một chút. Không phải vài giây đồng hồ nó đều có thể dùng phun ra tia đem ngươi trói rắn chắc chắc. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem Delia dáng vẻ trong lòng một trận buồn cười. Trên mặt tất cả đều là nụ cười ấm áp. Yên lặng cùng sau lưng Delia. Nhìn xem Delia thích thú. Ồ, Hyakun, phía trước trong bụi cỏ có người a. Ngươi mau nhìn hắn đang làm gì nha. Đi tại Hyakun trước người một chút Delia. Đột nhiên ngừng lại, quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ về đằng trước trong bụi cỏ. Đối với Hyakun nói, Hyakun khẽ chau mày, sau đó hướng phía Delia chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy trong bụi cỏ, một người mặc màu trắng áo dài kính mắt thiếu niên đang đứng tại trong bụi cỏ. Thiếu niên trước người còn đứng lấy một con centric. Mà Centric ngay phía trước một cây đại thụ phía dưới. Một con Pineco yên lặng nằm ở nơi đó. Centric có chút khẩn trương nhìn xem phía trước mình một con Pineco. Một mặt chăm chú biểu lộ. Tùy thời chờ chính mình huấn luyện thêm phát động công kích chỉ lệnh. Thừa dịp hiện tại Centric. Đối Pineco sử dụng Quick Attack. Sau đó ngay tại Hyakun cùng Delia nhìn chăm chú phía dưới. Tên kia đồng dạng có chút khẩn trương kính mắt thiếu niên. Nhanh chóng vươn ngón tay đối với Pineco một chỉ. Mở miệng phát động công kích chỉ lệnh. Centric. Mà nghe được chỉ lệnh Centric. Nhanh chóng uốn lượn cái đuôi của mình. Bốn chân hướng địa. Hóa thành một đạo điện quang. Phóng tới trước mắt Pineco. Ngoặc kép chấm than. Không nên vọng động a thiếu niên. Hyakun vừa nhìn thấy Centric thình lình phát động công kích. Lập tức dọa đến vong hồn cũng bốc lên. Lớn tiếng đối thiếu niên hô một câu. Cái kia kính mắt thiếu niên đột nhiên nghe được sau lưng tiếng kêu. Lập tức bị giật nảy mình. Mặt mũi tràn đầy hốt hoảng quay người nhìn xem Hyakun. Hoàn toàn không biết Hyakun là có ý gì. Bành. Bất quá tiếp xuống hắn liền hiểu. Ngay tại Centric một cái quick attack hung hăng đem Pineco đâm vào trên cây về sau. Pineco toàn bộ cứng rắn thân thể cấp tốc bắt đầu phát sáng tỏa sáng. Centric lập tức phát hiện không đúng. Tay chân cái đuôi cùng sử dụng nhanh chóng hướng phía kính mắt thiếu niên chạy tới. Ngay sau đó là một tiếng nổ cực lớn lên. Một đóa trùng thiên mây hình nấm xuất hiện tại con đường phương diện. Khụ khụ, đây rốt cuộc, là thế nào một chuyện? Chấm ngoặc kép, nồng đậm trong khói đen. Áo khoác trắng đã biến thành đen áo dài kính mắt thiếu niên. Lớn tiếng ho khan từ trong khói đen đi ra. Quần áo trên người đã nhiều chỗ vỡ vụn. Trên mặt kính mắt cũng đã thiếu một khối thấu kính. cả khuôn mặt đen kịt một màu, lộ ra vô cùng chật vật. Mà con kia Sentries, đồng dạng một bộ đen như mực bộ dáng, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, đi theo kính mắt thiếu niên sau lưng đi ra. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ không biết Pineco mỗi lần bị công kích liền sẽ bạo tạc sao? Ngươi cũng quá sẽ tìm kích thích đi. Hyakun tại bạo tạc vang lên trong nháy mắt, cũng đã đem Delia bảo hộ ở trong ngực. Nghe được sau lưng kính mắt thiếu niên truyền đến nghi hoặc âm thanh, lập tức một mặt nộ khí vừa quay đầu, đối với kính mắt thiếu niên, lớn tiếng trách cứ, nguy hiểm như vậy hành vi, ngươi vậy mà liền dạng này tại đường cái bên cạnh làm càn rỡ. Dạng này rất dễ dàng ngộ thương đến người khác, ngươi biết không biết? Hyakun đây là sự thực có chút phát hỏa. Pineco thế nhưng là danh xưng tự đi địa lôi tồn tại. Trên cơ bản có thể nói là đi tới chỗ nào nổ ở đâu. Tâm tình không tốt liền bạo tạc. Tâm tình tốt cũng tới một phát. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Pineco lực công kích cũng không tính cao. Liền xem như sử dụng bạo tạc, chỉ cần không phải liên miên Pineco cùng một chỗ sử dụng, sinh ra ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Tên kia kính mắt thiếu niên vốn là bị tạc phủ, đột nhiên lại bị Hyakun cái này một trận quở trách. Lúc ấy một trận bối rối áy náy, một mặt áy náy đối Hyakun cùng Delia thật sâu bái nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bởi vì đột nhiên phát hiện cái này lạc đàn Pineco, thực sự không nghĩ bỏ qua cơ hội này, cho nên liền hành sự lỗ mãng, cho hai vị tạo thành phiền phức, thật sự là xin lỗi rồi. Kính mắt thiếu niên xin lỗi rất là thành khẩn. Trong lúc nhất thời Hyakun cùng Delia cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì. Ây, được rồi, dù sao chúng ta cũng không có thụ thương. Loại chuyện nguy hiểm này, ngươi về sau vẫn là thiếu làm tốt. Coi như không đả thương được người khác, thương tổn tới chính mình cùng mình Pokemon, cũng là chuyện không tốt. Chấm ngoặc kép, con mắt thiếu niên không ngừng gật đầu nói phải. Một bộ về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm dáng vẻ. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là một nhân viên nghiên cứu. Mặc dù ta có thể minh bạch ngươi muốn thăm dò tri thức quyết tâm, nhưng là còn xin bảo trọng thân thể. Thân thể là nghiên cứu tiền vốn. Nếu là thân thể của mình đều không có bảo vệ tốt, còn thế nào đi làm nghiên cứu làm thí nghiệm? À, nhìn thấy ngươi đột nhiên nhớ tới tiến sĩ ốc. Các ngươi loại này vì nghiên cứu mà làm chết tính cách, thật đúng là không có sai biệt. Chấm ngoặc kép, Hyakun tại ốc sở nghiên cứu bồi tiến sĩ ốc thời gian hơn một năm. Dạng gì chết, tiến sĩ ốc không có làm qua. Bởi vậy nhìn thấy trước mắt vị này kính mắt thiếu niên, Hyakun cũng thực sự đề không nổi lửa đến. Ngược lại có loại cảm giác thân thiết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Cái gì? Nhưng là ngay tại Hyakun nói xong thời điểm, nguyên bản khom người kính mắt thiếu niên, đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhảy dựng lên, mang theo một mặt hưng phấn chạy tới, một phát bắt được Hyakun tay. Trong ánh mắt tất cả đều là tinh tinh đối Hyakun hô. Người biết tiến sĩ ốc sao? Nghe vừa rồi ngữ khí của ngươi, giống như cùng tiến sĩ ốc rất quen bộ dáng. Có thể hay không nói cho ta, tiến sĩ ốc là một cái dạng gì người a? Hyakun bị kính mắt thiếu niên cái này đột nhiên biến hóa làm trở tay không kịp. Thân thể có chút dựa vào sau, dùng sức vứt bỏ kính mắt thiếu niên tay. Sau đó ho khan một tiếng nói. Khụ khụ, chúng ta chính là đến từ Palitao. Đương nhiên cùng tiến sĩ ốc rất quen. Ta còn tại tiến sĩ ốc sở nghiên cứu bên trong làm một đoạn thời gian trợ thủ. Tại trong ấn tượng của ta, tiến sĩ ốc là một cái 10 phần yêu quý Pokemon nghiên cứu một người. Giống ngươi vừa rồi loại hành vi này, kỳ thật làm tiến sĩ đã sớm chơi rất nhiều lần rồi. Chấm ngoặc kép, Hyakun nghĩ đến viên kia nổ tung một lần lại một lần coughing. Nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Oa, thật không hổ là tiến sĩ ốc. Ác thuộc tính cha, Pokemon đặc tính người phát hiện. Quả nhiên như ta tưởng tượng bên trong như thế. Là một cái đối Pokemon nghiên cứu tràn ngập yêu quý vĩ nhân. Vừa rồi thật là vạn phần thật có lỗi. Xin cho ta lại một lần nữa hướng các ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Tên ta là Em, là một Pokemon nhà nghiên cứu. Ta đối tiến sĩ Ốc nói lên Pokemon đặc tính hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng đối trong truyền thuyết Ốc sở nghiên cứu 10 phần hướng tới. Nếu như có thể mà nói, các ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút không? Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi. Biết Hyakun là tiến sĩ Ốc người quen về sau, kính mắt thiếu niên lập tức sửa sang lại một chút mình đã tổn hại quần áo. Sau đó một mặt trang trọng lần nữa bái, cúi đầu lớn tiếng đối Hyakun hô: "A, người chính là Em." Nghe được trước mắt kính mắt thiếu niên tự giới thiệu, Hyakun lúc này mới cảm thấy người thiếu niên trước mắt này nhìn quen mắt. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, trước mắt người này cũng không chính là Johto địa khu tiến sĩ Em sao? Không nghĩ tới có thể như vậy tình huống gặp phải hắn. Thật đúng là duyên phận a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.